Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 420, ảo giác. Daisy thấy như vậy một màn cười lạnh một tiếng. Đây chính là thể chế ưu thế. Cái này tòa căn cứ có hơn 2.000 quân Mỹ. Stryker quyền thuê số lượng không rẻ phòng thí nghiệm hộ vệ. Siêu anh hùng cần từ đầu giết đến đuôi. Nàng lại không cần. Một tấm hay là lệnh điều tra là có thể tan rã tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Nàng cười đến rất ôn hòa, rất người hiền lành, vì biểu hiện mình không phải là để chiến đấu. Nàng cố ý thay đổi một thân bộ vest trắng thêm hắc sắc bộ váy tổ hợp. Bất quá sau lưng nàng đặc chiến đội mỗi người đều là dáng vẻ hung thần ác sát. Thoạt nhìn phản rất rõ ràng. Stryker thượng tá, có thể bắt đầu chưa? Ta lần này nhưng là mang theo thiện ý tới. Đứng hàng trừ ngươi ra hiềm nghi. Ta còn muốn đi địa phương khác đâu. Phải đi thiên đường sao? Stryker âm trầm nói. Daisy mặt không đổi sắc. Ngươi nói cái gì? Mời lặp lại lần nữa. Hết thảy đặc chiến đội đều siết chặt súng ống. Chỉ cần một cái không thích hợp liền dám nổ súng. Bọn họ cũng không phải là quân Mỹ. Bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện Hydra. Đối diện chính tông quân Mỹ ngược lại mỗi người lưỡng lự. Bọn họ mắt thấy trưởng quan của mình. Mình là tới tòng quân. Có thể không chuẩn bị phản quốc. Binh sĩ xem sĩ quan cấp quý. Sĩ quan cấp quý xem sĩ quan cấp tá. Thẳng đến hai cái vẫn đi theo Stryker tả hữu sĩ quan cấp tá lắc đầu. Bọn họ mới yên lòng. Ha ha, Stryker thẳng tá, dẫn đường đi. Nhìn chúng bạn xa lánh Stryker. Daisy khóe miệng vi vi vung lên. Vẽ ra một cái duyên dáng độ cung. Môi hồng răng trắng. Vài cái đứng ở Stryker bên người quan quân đều xem ngây người. Theo Eternal Gen ngày càng hoàn thiện. Daisy giơ tay vừa nhấc đủ đều có thể sản sinh một loại mỹ cảm đặc biệt. Tỉ như ban đầu Skadi, cho dù đã không có linh hồn, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ngoại trừ Thanos cái này dị dạng nhi, tất cả Eternal đều là nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, cao dung nhan trị để cho nàng ở quân Mỹ trung thu được nhất định hào cảm. Stryker chớ lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Chí ít tăng bị quân Mỹ cùng đặc chiến đội vây quanh cái chỗ này. Hắn không có biện pháp. Lady Deathchild lại có thể đánh cũng không dùng. Một ngày chính mình hạ mệnh lệnh phản kháng. Những quân Mỹ này thủ hạ biết làm như thế nào thực sự rất khó nói. Bất quá Stryker thấy được cùng Daisy tới Wolverine. Hắn chỉ vào Wolverine hỏi. Người này cũng là lầu năm góc phái tới sao? Daisy như là mới phát hiện Wolverine giống nhau. A hát, Logan tiên sinh không phải. Ngươi không biết a? Hắn là Canada người, là giúp chúng ta dẫn đường. Auralai hồ có điểm hẻo lánh. Suýt chút nữa bị của nàng già mồm át lẽ phải nghẹn. Stryker không dây dưa nữa vấn đề này. Buồn bực hờn dỗi nói. Đi theo ta. Lấy các chính khách tập tính, bọn họ đem SHIELD tổng bộ đặt ở Washington. Sao lại thế theo đuổi Stryker chạy đến cái này trời cao hoàng đế ở xa địa phương chính mình phía? Sao cánh cửa đóng kín làm hoàng đế đâu? Làm căn cứ chú quân quan trên, hắn hai quân nhân trợ thủ cũng không cùng hắn một lòng. Hai người cách mỗi một tháng phải trở về lầu năm góc báo cáo công tác. Bởi vì Stryker thủ hạ cũng có tinh thần lực người khống chế. Bọn họ biết trước tiếp thu một đống lớn phát hiện nói dối. Chắc thì ký ức có hay không bị bóp méo thẩm vấn. Sau đó đem hai người xa nhau hỏi. Trong vòng một tháng này Stryker làm cái gì? Nói cái gì? Thấy cái gì người nói một lần? Nếu như hai người thuyết pháp không giống, Na liền chuẩn bị xui xẻo. Đối với SHIELD là phân quyền. Làm cân bằng, đối với Stryker chính là giám thị. Chính hắn rành mạch từng câu điểm này. Daisy Lôi kéo một đống lớn ngành tình báo tới Liên Hợp Chấp Pháp. Chính là đoan chắc rồi, Striker không dám phản kháng. Red Skull năm đó binh hùng tướng mạnh, hùng tài đại lược, ở triệt để độc lập trước, cũng không dám phản kháng nguyên thủ giám thị. Có binh có súng, Red Skull đều lựa chọn ra vẻ đáng thương. Striker hiện tại có năng lực phản kháng sao? Daisy không biết, nàng sư xuất hữu danh. Striker dám phản kháng Daisy liền cho hắn cảnh một cái phần tử kinh khủng xưng hô. Nghiên cứu Milton, kiếp sau nghiên cứu lại a. Striker lặng lẽ đi ở phía trước, bên người chỉ có một Lady Death trai theo, còn dư lại căn cứ vệ binh đều đứng ở Daisy bên này. Chính là chỗ này, tới kiểm tra a. Striker đẩy ra một cánh cửa, đi vào trước. Một hồi mãnh liệt sóng tinh thần ở Daisy sau khi vào cửa mà bắt đầu ảnh hưởng nàng. Cùng chắc giáo thụ cùng White Queen cái chủng loại kia tinh thần lực áp chế, tinh thần lực khống chế bất đồng. Lần này là nói gạt, ảo giác, cấp độ càng sâu đã nói. Nó lừa gạt loài người đại não cùng các loại cảm quan. Trước mắt không có sâu không thấy đáy địa lao, càng không có cưa điện cùng trùng kích chui, có chỉ là rộng rãi hành lang, trắng tinh sàng đan, đệm chăn, ngay ngắn có thứ tự, tuân thủ trật tự nhân viên y tế cùng bệnh nhân. Bệnh nhân, chữ này tự động nhảy tới Daisy trong đầu. Nguyên bản nàng chuẩn bị dùng tù phạm cái từ này, thế nhưng đại não tiến hành rồi mạnh mẽ sửa đúng. Đại não nói cho nàng biết, này nằm trên khí cụ người là bệnh nhân. Bọn họ trước vẻ mặt thống khổ, thế nhưng ở nhân viên y tế cho bọn hắn trích trị liệu sau, mỗi người lộ ra nụ cười an tường. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi cứu trị nhi tử của ta. Một cái từ mi thiện mục lão phụ nhân nhào tới một cái đặc công trên người, đầy cõi lòng thâm tình nói rằng. Hai cái thoạt nhìn rất tịnh lệ hộ sĩ cười đem nàng kéo ra. Mọi cử động tràn đầy đại khí cùng ôn nhu, phảng phất nơi này là thiên đường giống nhau. Có dám hay không lại giả điểm? Daisy âm thầm tập trung tinh thần lực của mình, theo Eternal Gen tiến nhập 2 tháng sau cùng dựng dục kỳ. Tinh thần lực của nàng cũng bắt đầu tăng vọt. Đây không phải là từ Phoenix nơi đó cọ đi ra tinh thần lực, hoàn toàn là nàng tự thân, từ tế bào não trung diễn sinh ra lực lượng. Lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, Eternal các phương diện cũng không có đoạn bản. Nó là gen kỹ thuật đỉnh điểm, bị loài người cho rằng là thần tộc không phải là không có đạo lý. Tinh thần lực tập trung vào hai mắt, ánh mắt của nàng nhắm ngay bà lão này nhìn lại. Cái này căn bản không là cái gì lão phụ, mà là một cái toàn thân nhuốm máu trung niên nhân. Hắn vẻ mặt thống khổ, chứng kiến chúng đặc công vào nhà cho rằng tới cứu tinh, gần như liều mạng giống nhau vọt tới, liền là muốn cho những thứ này từ ngoại giới đi tới đặc công cứu hắn. Mà na hai người y tá ở bài trừ ảo giác sau cũng không phải là cái gì hộ sĩ, mà là hai cái ngũ đại tam thô tráng hán. Bọn họ không thuộc về quân đội, hoàn toàn là Striker bồi dưỡng tay chân. Đối với lần này lầu năm góc là ngầm thừa nhận. Hai cái tráng hán không biết mình hành tích bị Daisy khám phá. Bọn họ vẻ mặt dữ tợn đẩy ra tay của trung niên nhân ngón tay. Liên đả mang đoán, đem người kéo xuống. Đường xi măng mặt tất cả đều là vết máu. Trung niên nhân kêu rên không ngớt. Thế nhưng chúng đặc công đều không có thấy như vậy một màn. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, bà lão này người là bị hai cái xinh đẹp hộ sĩ nâng đỡ đi. Quan trên, nơi đây tựa hồ không có vấn đề gì. Từng cái tử có chút thấp bé CIA thám viên hỏi Daisy. Liếc nhìn đối phương, Daisy bất động thanh sắc gật đầu. Vì phất lôi đặc biệt, Ross thám viên, chúng ta nhìn lại. Con nhện nữ Drew tiểu thư lôi một cái ống tay áo của nàng. Nơi này cảm giác dường như có điểm kỳ quái. Còn như nơi nào kỳ quái, nàng cũng nói không nên lời.